Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, trái hồng nhạt mềm mại bóp. Trái hồng nhạt mềm mại bóp. Đây là thế nhân đều hiểu chi lý. Nhâm nhất như vậy hàng yếu khí, thật thích hợp cầm tới khai đao. Lão ẩu tính toán đánh thật hay. Không chịu được đối phương còn có chạy trốn vũ khí sắc bén. Thân thể lắc lư một cái nhân liền mất dạng. So với nàng cái này linh thức thể trọng sinh còn phải trâu bò dáng vẻ. Nhâm nhất túi gấm thế giới. Có thể là không phải hàng thông thường. Đó là khí thần vực quang xuất phẩm. Mặc dù là tình cờ làm. Một mực bị coi là phổ thông đồ trang sức. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở quá. Ngay cả vực quang tự mình cũng không làm được. Cũng không ai biết như thế nào mở nó ra. Nó chất liệu lại cứng rắn. Nhìn là một cái mềm mại túi gấm. Muốn hủy diệt nhưng là muôn vàn khó khăn. Ít nhất trải qua vô số thời gian trôi qua. Vô số chủ nhân tha mài sau. Nó vẫn như lúc ban đầu dáng vẻ. Nhìn lóa mắt mắt sáng. Nhâm nhất là duy nhất một lấy được túi gấm công nhận may mắn. Như vậy có thể thời gian dài chứa người không gian. Hằng cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Ở tu hành giới, chữ vật ví tiền đã là thông dụng hàng thông thường. Không cần trói chặt chủ nhân. Chỉ cần là cái tu sĩ, là có thể tùy tâm thật sự dục xứ dùng. Phổ thông diện tích cho dù chuyên chở vật còn sống, không cao hơn 12 uống giờ lời nói. Cũng là có thể, ai cũng sẽ không ngờ tới. Nhâm nhất sẽ nắm giữ một cái thế giới lớn như vậy chữ vật trang bị. Chính xác nói, cái thế giới kia, có thể tùy nhâm nhất tâm niệm tùy ý thay đổi chế định quy tắc. Tương đương với tạo hóa năng lực. Đương nhiên, muốn làm đến bước này. Lúc này nhâm nhất còn chưa đủ tư cách. Đại khái, chỉ có đi đến trong truyền thuyết thánh vương cảnh giới, mới có thể có tư cách này. Hắn đường vừa mới khởi bước, còn dài đằng đẵng, quá trình tràn đầy gian khổ và hiểm trở, giống như giờ phút này, hắn chật vật chạy trở về rồi túi gấm trong thế giới. Tinh thần mơ hồ phốc thông một tiếng nằm trên đất, động tĩnh này quá lớn, đem một bên chính đang ngủ gà ngủ gật tiểu khả ái cùng mặc cho tàn sát cũng dọa sợ. Nha, tiểu ca ca, ngươi làm sao? Tiểu khả ái kinh hoàng thất thố đi đỡ nhâm nhất. Không biết sao hắn thân tử thái quá cao đại nặng nề. Tiểu khả ái chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn nghiêng người một chút. Liền mệt mỏi không thở nổi. Ánh mắt của nhâm nhất có chút mê ly. Cứ như vậy yên lặng nằm ngang. Nhìn kia thật cao trôi lơ lửng ở bán không đủ loại tinh thể. Hắn lại có loại trước đó chưa từng có tiếc nuối cảm. Này đã là không phải hắn lần đầu tiên thấy những thứ này cảnh sắc. Lại là thấy lần đầu tiên được nghiêm túc như vậy. Mưu đồ, viên thứ nhất, là một cái mang theo vân dây băng tròn dẹp tinh cầu. Phơi bầy màu lửa đỏ. Cách hắn nhất là gần. Đại năng chiếm cứ hắn kia đôi con mắt. Trên cái tinh cầu này sẽ có cái gì? Có giống như hắn tu sĩ sao? Phong thổ nhân tình có hay không như thế? Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tâm lý suy tư vô hạn. Về phần khác tinh cầu. Thà thứ hắn đã nhắm hai mắt, cái gì cũng không kịp thể nghiệm, liền lâm vào một vùng tăm tối chung. Ta nhìn thấy vết thương, thỏ, nhanh, liếm hắn, tiểu khả ái là một cái thận trọng, rất nhanh thì tìm ra lệnh nhâm nhất thất thường tay thương. Mặc cho tàn sát tất nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất là sảng khoái bắt đầu chính mình liếm thương đại nghiệp. Đây là chuyên biệt với nó thịnh yến. Không cần cùng nhâm hung chia sẻ. Nếu như tinh tế kiểm tra thỏ gương mặt đó, người sẽ phát hiện, nó lại đang mỉm cười. Giống như một giảo hoạt tiểu nhân như thế. Tràn đầy đều là vui sướng biểu tình. Cũng không biết này hai tiểu chỉ tại sao lại trở nên như vậy cùng người khác bất đồng. Có lẽ là bọn họ ăn thiên tài địa bảo quá nhiều đi. Không tìm được lý do thời điểm. Lam Linh chỉ có thể đưa ra cái này tương đối giống nhau cái câu trả lời. Giấc ngủ này hơi trùng xuống lại không yên ổn. Có thể nói là nhâm nhất từng ấy năm tới nay. Mộng nhiều nhất, cũng là tối mê loạn một lần. Hắn thân vô trói buộc, giống như một vô tiến diều giấy. Ở trong thiên địa tự do bay lượn, dưới bàn chân vô số đám mây cùng với sơn loan đang nhanh chóng cực nhanh. Tự do tự tại, cưỡi gió mà đi, trong cuộc sống đều vui vẻ. Không ai bằng như thế. Trạng thái như vậy kéo dài không bao lâu. Một đám đột nhiên xuất hiện đấu bổng nhân đem hắn đoàn đoàn vây lại. Cầm đầu mấy cái, nam nữ già trẻ đều có. Quần áo bọn hắn hoa lệ, khí độ bất phàm, nhìn là thân cư thượng vị già. Bọn họ diện mạo có chút mơ hồ. Hắn có chút nhìn không rõ lắm, có chút nhận biết lại có chút xa lạ. Không hiểu bọn họ chặn lại đường đi muốn làm gì. Mấy người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hắn. Không ngừng vừa nói chuyện. Càng ngày càng kích động. Còn kém nước miếng tung bay đầy trời khắp nơi. Hắn không biết mình làm cái gì nhân thần cộng phẫn chuyện. Để cho những người này như thế dữ tợn. Móc móc lỗ tai. Phát giác chính mình cũng không nghe gì được. Một lần còn hoài nghi tai điếc rồi. Khó như vậy được cảm giác một mực kéo dài đến đối phương móc ra pháp khí. Hướng về phía hắn công kích tới. Hắn khắp nơi chạy thục mạng. Khắp thế giới tán loạn mới kết thúc. Cho dù người khác đối với hắn như vậy. Hắn khắp nơi né tránh. Cũng không có lựa chọn trả đũa. Hoặc có lẽ là. Trong mộng hắn nhìn chật vật. Kỳ thực một mực nhàn đình mảnh nhỏ bước. Trêu chọc những người đó xoay quanh vòng. Những người đó người đông thế mạnh. Khắp nơi bao vây chặn đánh. Chính là không làm gì được hắn. Hắn cười một tiếng. Muốn nói điểm gì. Miệng há mở. Thanh âm liền giống bị cắn nuốt. Căn bản là không có cách lên tiếng. Khó như vậy được cảm giác. Khiến cho hắn rất khó chịu. Hai tay nắm chặt. Hùng hãn dậm chân. Một cái dậm này đi xuống. Hắn lập tức ngồi dậy. Trợn mở con mắt nhìn một cái. Nơi nào có người nào đuổi giết hắn. Chỉ có tiểu khả ái mãn hàm lo âu mặt. Tiểu ca ca. Quá tốt. Người không sao. Ách. Không phải là cầu tử cùng thỏ thỏ đã cứu ta chứ? Thỏ thỏ cứu ngươi. Cầu tử. Khụ. Nó bị thương. Bây giờ nằm ở trong quan tài rồi. Nhâm Nhất thất kinh. Thế nào? Ta lúc đi. Rõ ràng còn rất tốt. Tiểu khả ái tức giận chỉ bị kẹt được vững vàng hồng nữ lang. Dạ. Chính là nàng liên quan. Cũng không biết thế nào tránh ra khỏi. Đem cầu tử xương sườn cũng cắt đứt. Thật sao? Ta nguyên tưởng rằng, nàng đều như vậy, sẽ không lại thương hại người. Là ta nghĩ đến quá đơn giản. Nếu không có thuốc nào cứu được, vậy thì, nói tới chỗ này, Nhâm Nhất có chút nhớ nhung buông tha nữ nhân này rồi. Đồng thời, hắn tâm lý có loại rất cảm giác kỳ quái. Bên cạnh hắn nhân, dường như bình thường sẽ không mấy cái. Thái Nhất Tông trưởng lão. Đã từ một cái 40 tuổi đại thúc trung niên, biến thành một cái chỉ có 3 năm tuổi chỉ số thông minh ấu nhi. Thao Diên ở bờ biển trong sơn động, bị Lam Bức công kích, đã có biến thành người kế tiếp Lam Bức khuynh hướng. Lúc này Hồng Nữ Lang, một cái nữ nhân xa lạ, ở nơi này trước mặt, nhân là một cái nhẫn ngọc, biến thành như vậy phong ma nhân. Hắn quả nhiên là một bất tường nhân, người bên cạnh. Liền không có một có kết quả tốt. Người kế tiếp đem sẽ đến phiên ai? Hắn chỉ cảm thấy trái tim rất lạnh. Lạnh đến lên băng cặn bã cái loại này. Cả người bốc đến khí lạnh. Phía thế giới này còn không có xuân hạ thu đông mùa biến hóa. Tiểu khả ái không lý do dùng mình một cái. Tê, hắn xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà. Có chút lo lắng nói. Tiểu ca ca, ngươi là muốn đem nàng. Cái kia sao? Tiểu khả ái đối với mình cổ. Làm một cắt thủ thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.